Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, Eredivisie xử nữ tú. Amsterdam Arena, Dương Dương ngồi tại ghế dự bị bên trên, bên tai nghe đến từ nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá núi kêu biển gầm. Nội tâm vô cùng kích động, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không quên. John Rep dẫn banh đội trên dưới xuyên qua tòa này rộng lớn hùng vị bóng đá thánh điện mang đến cho. Hắn rung động, kia là một mực thúc giục lấy hắn không ngừng cố gắng tiến bộ nguyên động lực một trong. Nửa năm trước, hắn vô cùng khát vọng có thể đi vào tòa này sân bóng. Mà đêm nay, hắn cơ hội rốt cuộc đã đến. Trận đấu này đối thủ là Utrecht. Trước mắt, Eredivisie thi đấu vòng tròn xếp hạng thứ 8, tiến công cùng phòng thủ đều rất bình thường cân đối. Bởi vì giữa tuần khổ chiến bị Brugge, Ronald Koeman đối đội bóng đội hình ra sân tiến hành điều chỉnh. Le Bon vẫn như cũ xuất ra đầu tiên, hậu phòng tuyến thì là Maxwell, Estil, Heitinga cùng Chabelsi tổ hợp. Tunisia phải hậu vệ biên liên tục hai trận đấu xuất ra đầu tiên. Biểu hiện được 10 phần ổn định, để cho người ta bắt đầu đối cánh phải yên tâm. Giữa trận vẫn như cũ là Van de Vaart, De Jong cùng Schneider tổ hợp. Trước trận cánh phải là dùng áo bác thay mặt. Trung lộ là Wesley Song, Mitea đảm nhiệm tiền đạo cánh trái. Nhưng Ajax bộ này tiến công tổ hợp rõ ràng khuyết thiếu năng lực công phá. Tại Utrecht phòng thủ trước mặt, từ đầu đến cuối khó mà chế tạo uy hiếp. Wesley xông phía trước trận cũng là lâm vào tứ cố vô thân hoàn cảnh. Khó mà có tư cách, tiền đạo cánh trái Mitea càng là toàn trường tịt ngòi. Kéo dài trước đó đê mê biểu hiện, để huấn luyện viên trưởng Ronald Koeman rốt cục nhịn không được. Ở giữa sân lúc nghỉ ngơi trực tiếp đem hắn thay thế trận. Nửa chàng bị thay đổi. Đủ thấy Koeman đối Mitea thất vọng. Dự bị ra sân chính là cao trung phong Ibrahimovic. Tên này người Thụy Điển tại tuyệt sát Brugge về sau. Làm cho tất cả mọi người thấy được hắn tại phong tuyến bên trên tác dụng. Cái này không chỉ có riêng chỉ là dẫn bóng đủ khả năng mang tới. Mà lần này, hắn ra sân quả nhiên cũng cải biến trên trận thế cục. Nhưng Ajax khoảng cách dẫn bóng như trước vẫn là kém một chút. Utrecht 4-4, hai trận hình bố trí được 10 phần cân bằng. Lại là sân khách tác chiến, lấy thủ làm chủ, để chủ đội tiến công rất khó chế tạo ra uy hiếp. Ibrahimovic cùng Wesley xông phía trước trận cũng gấp cần đến từ đồng đội truyền bóng. Phút thứ 60. Utrecht huấn luyện viên trưởng Fox Bắc Y tiến hành bản trận đấu lần thứ nhất thay người. Đổi lại tiền đạo cánh trái do bố la nhét. Hiển nhiên là muốn đánh Ajax sau lưng phản kích. Chabelsi cùng Maxwell chen vào cường độ rất lớn. Nhưng hai tên trung vệ phòng cao cầu năng lực lại tương đối. Bắc Y rõ ràng là muốn lợi dụng điểm này đến triển khai phản kích. Quả nhiên, tại thay người về sau, Ajax chiếm cứ trên trận ưu thế cùng quyền chủ động, nhưng Utrecht lại bắt đầu bắt lấy mấy lần cơ hội đánh phản kích. Cũng chế tạo một chút uy hiếp, cái này khiến Ajax ở đây bên trên trở nên càng ngày càng bị động. Hậu vệ biên nghĩ chen vào tiến công, lại sợ bị đánh sau lưng, không chen vào tiến công, trước trận tiến công lại khuyết thiếu đường biên ủng hộ. Thời gian liền đang do dự bên trong từng giờ từng phút trôi qua. Dương Dương cũng đang yên lặng chờ đợi lấy cơ hội. Sự chú ý của hắn càng nhiều vẫn là rơi vào Utrecht hậu vệ trái Ai Tiên từ trên thân. Từ danh tự liền không khó coi ra. Hắn là nhất danh hỗn huyết Hoa Kiều. Nhưng nổi danh chữ cùng da vàng bên ngoài. Trên người hắn đã nhìn không đến bất luận cái gì người Hoa vết tích. Liền ngay cả tóc đều không phải là đen tuyền. Tiếng Trung liền càng không cần phải nói. Đây là Utrecht hậu vệ trái. Nhưng hắn lại là nhất danh chân phải tướng. Thân cao 1m83. Thân thể cũng không cường tráng. Tốc độ nhanh. Nhưng năng lực phòng ngự không tệ. mấy lần phòng thủ tạp vị đều rất tốt, nhưng năng lực tiến công lại tương đối. 45 độ truyền bên trong cũng không tệ. Nếu như là tại đường biên một đối một, Dương Dương có đầy đủ lòng tin ăn hết đối thủ. Đáng nhắc tới chính là U Trách trái trung vệ Bosi Cabo Tư Cha, đặc biệt là chân trái tướng. Phải trung vệ Tang De Cle là chân phải tướng. Hai người dáng người đều không cao, đều là 1m85 tả hữu. Thân thể đối kháng năng lực đối mặt Ibrahimovic cũng là hào không một chút ưu thế. Đây là Ajax có thể lợi dụng một cái điểm, nhưng rất bình thường đáng tiếc. Hiện tại Ajax từ hai đầu đường biên rất khó lên cầu. Đem bóng ra đưa đến Ibrahimovic dưới chân, vậy dĩ nhiên cũng liền không có cách nào hoàn toàn phát huy ra Thụy Điển tiền đạo phía trước trận. Chiến thuật tác dụng, Dương Dương yên lặng quan sát đến tranh tài, thỉnh thoảng cùng ngồi ở bên cạnh Vermaelen thảo luận thế cục biến hóa. Bỉ trung vệ trận này cũng tiến vào danh sách lớn. Về phần phải chăng có thể dự bị ra sân, ai cũng không biết. Tranh tài rất đi mau qua 70 phút đồng hồ, nhưng trên trận thế cục vẫn như cũ, vẫn là không có thay đổi. Ronald Koeman rốt cục vẫn là không nhịn được muốn lại lần nữa ra tay. Luther Carroll cấp tốc xoay người lại đến ghế dự bị trước, chỉ hướng Dương Dương, Dương, cho người 3 phút đồng hồ, nhanh đi làm nóng người. Dương Dương tuy nói sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng cũng vẫn là cảm thấy rất bình thường hưng phấn. Từ trên chỗ ngồi đứng lên, đem trên người tay áo dài huấn luyện phục thoát cho bên cạnh Vermaelen. Về sau lại đặc địa ôm một cái bỉ trung vệ. Làm rất tốt, cố lên. Vermaelen 10 phần hâm mộ, nhưng vẫn là thật lòng chúc mừng hảo hữu. Mau nhìn, hắn muốn lên sàn á. Tại Amsterdam Arena khán đài nơi nào đó, Ngụy Tranh nhìn thấy Luther Carroll để Dương Dương chạy đến làm nóng người lúc, cả người đều nhảy dựng lên, chỉ vào bên sân Dương Dương la lớn. Ngồi tại bên cạnh hắn thân ca ca Ngụy Chân cũng lập tức hướng phía bên cạnh nhiếp ảnh sư hô nói: "Nhanh, vỗ xuống tới." Thẩm Minh một nhà ba người cũng là ngồi ở bên cạnh. Bọn hắn đều là cầm Dương Dương cầu phiếu ra trận, thần sắc cũng là vô cùng kích động. Tại Champions League thi đấu vòng tròn thủ tú về sau, ngắn ngủi 3 ngày thời gian, Dương Dương lại sẽ nghênh đón Eredivisie thi đấu vòng tròn thủ tú. Cùng lần trước ở Sa Bỉ khác biệt, lần này thế nhưng là gần trong gang tấc cửa nhà, muốn lên, hy vọng hắn có thể có tốt biểu hiện. Thẩm Minh lo lắng bất an nói, biểu tỷ Thẩm Ngọc Trúc cũng là cực kỳ quan tâm. Nàng biết Ngụy Tranh thân ca ca Ngụy Chân là trong nước tối quyền uy đài truyền hình quốc gia thể dục kênh biên đạo, chuyên môn đến Hà Lan chính là vì đưa tin Dương Dương. Tự nhiên là hy vọng biểu đệ có thể có thượng giai biểu hiện. Dương Dương ở đây bên cạnh làm nóng người, một chút cũng không bị bên ngoài sân nhân tố ảnh hưởng. Liền ngay cả hiện trường không ít fan bóng đá đưa cho hắn tiếng vỗ tay, hắn đều lộ ra 10 phần lạnh nhạt, chỉ là ở đây bên cạnh vùi đầu làm nóng người. Rất nhanh, hắn về tới huấn luyện viên tịch trước, cùng huấn luyện viên trưởng Ronald Koeman trò chuyện sau liền đi tới bên sân. Thứ 75 phút, thừa dịp một lần chết cầu cơ hội, Dương Dương dự bị ra sân, đổi lại chính là áo bác thay mặt. Đường sân bóng quảng bá truyền đến lần này thay người thời điểm, toàn trường fan bóng đá lại lần nữa vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tất cả fan bóng đá đều nhớ, 3 ngày trước, tại Bỉ Brugge, chính là Dương Dương cuối cùng vài phút ra sân phá vỡ trên trận cục diện bế tắc, cứu vớt Ajax, trợ giúp đội bóng như kỳ tích từ tiểu tổ thi đấu phá vây. Lần này, bọn hắn cũng chờ mong Dương Dương có thể kéo dài bên trên một trận phấn khích biểu hiện. Dương Dương cùng áo bác thay mặt ở đây bên cạnh ôm về sau, cấp tốc đi vào sân bóng. Hắn nhìn thấy Van de Vaart, Schneider, Ibrahimovic cùng Wesley Song đều đang hướng phía mình nháy mắt ra dấu. Trong lòng hiểu rõ gật đầu, biểu thị mình nhất định toàn lực ứng phó. lại hít sâu một hơi. Dương Dương ngưng thần nhìn về phía trước mặt Ai Tiên Từ. Ucheck hậu vệ trái tại phút thứ 55 đã dẫn tới một trương thẻ vàng, mà lại đá 75 phút. Làm hậu vệ biên, hắn tiêu hao hẳn là không nhỏ. Dương Dương hoàn toàn có thể buông tay buông chân. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Dương Dương rất nhanh liền bên phải đường đạt được một lần cơ hội cầm banh. Nhận được đến từ Schneider chuyền bóng về sau, Dương Dương cầm banh trực tiếp đối mặt Ai Tiên Từ. Đột nhiên nhanh chóng khởi động, muốn dùng đồng hồ quả lắc hơn người từ trong tuyến đột phá đối thủ lúc. Ai Tiên Từ lại là thủ rất ổn, không cho Dương Dương cơ hội, khiến cho hắn không thể không bảo vệ cầu. Ngay tại lúc này, Dương Dương lại đột nhiên phân cầu đến cánh phải. Cha Belsi từ sau sắp xếp cấp tốc chen vào thượng, hạ ngọn nguồn truyền bên trong. Đáng tiếc là, cha Belsi một cước này truyền bên trong cầu tới gần quá cầu môn, bị đối phương thủ môn Pang nhẹ nhõm lấy xuống. Dẫn bóng sốt ruột, Ibrahimovic rất bình thường buồn bực hướng phía đồng đội giang hai cánh tay. Tựa hồ là đang nói, chúng ta ngay tại nhỏ ở ngoài vùng cấm. Ngươi truyền nhỏ vùng cấm địa bên trong làm gì? Cha Belsi buồn bực lắc đầu, cười khổ trở về chạy. Trải qua Dương Dương bên cạnh thời điểm, nhìn thấy Dương Dương vươn tay, không quên cùng đồng đội vỗ tay, xem như một lần lẫn nhau cổ vũ. Rất nhanh, cha Belsi liền có qua có lại, ở bên phải đường đưa ra một cước thẳng truyền, trực tiếp đem bóng ra dán cánh phải đưa đến trước trận. Dương Dương nhận banh sau trực tiếp đối mặt Ai Tiên Từ. Nhưng lần này Dương Dương vẫn là không có cơ hội, chỉ có thể về truyền cho giữa trận Schneider, để giữa trận một lần nữa tổ chức, liên tục hai lần tiến công. Tuy nói đều không thể sáng tạo ra uy hiếp, nhưng Ajax cánh phải tiến công rõ ràng trở nên càng thêm sinh động. Dương Dương cũng thông qua ra sân sau hai lần tiến công, dần dần thăm dò rõ ràng đối phương phòng thủ, làm kinh nghiệm phong phú trung vệ. Ucheck hai tên trung vệ đều quen thuộc Ibrahimovic, mà là bọn hắn cũng là trọng điểm chăm chăm phòng Thụy Điển tiền đạo. Muốn lại đánh cái giờ này sợ là không dễ dàng. Ajax một lần nữa tổ chức, đội bóng ba đầu tuyến cũng thích hợp lui về, để Ucheck ép ra, cho trước trận tiến công trở lại không gian. Tiết tấu thả chậm mục đích đúng là vì đột nhiên tăng tốc. Cho nên Dương Dương cũng không có vì vậy liền chủ quan, mà là kiên nhẫn tìm kiếm lấy cơ hội. Rốt cục, tại thứ 78 phút thời điểm, De Jong trung lộ cắt bóng về sau, Slider cấp tốc một cước thẳng nhét cầu, đem bóng ra tinh chuẩn đưa đến Ucheck phòng tuyến sau lưng. Dương Dương tâm lĩnh thần hội lấy tốc độ nhanh nhất hất ra Ai Tiên Từ về sau, cấp tốc đuổi kịp bóng ra. Trọng tài chính không có xử phạt việt vị. Đây là một lần Ajax có lợi tiến công. Dương Dương bên phải đường cầm banh, nhưng Ucheck trái trung vệ Bosi cha đặc biệt tốc độ cũng không chậm, trở về thủ đến 10 phần kịp thời. Nhìn xem Dương Dương lần này sẽ xử lý như thế nào. Dẫn bóng đi thẳng tới vùng cấm địa tuyến đầu, Dương Dương thả chậm tốc độ, liên tục động tác giả, đột nhiên gia tốc, xinh đẹp đồng hồ quả lắc hơn người. Dương Dương từ cánh phải hình thành đột phá, truyền đến sau điểm không á, Van de Vaart, cầu tiến á, Goal. Ajax tại thứ 78 phút, từ dự bị ra sân tiểu tướng Dương Dương bên phải đường cưỡng ép đột phá. Đường vòng cung cầu truyền đến sau điểm, Van de Vaart tại không người phòng thủ tình huống dưới đánh đầu phá khung thành đạt được 1-0. Chúng ta có thể nhìn thấy Dương Dương một cước này truyền bên trong cầu chất lượng rất bình thường cao, trước điểm Ibrahimovic cùng Tang De Klerk đều không thể cướp được, ngược lại là sau lưng không người phòng thủ Van de Vaart bắt lấy cơ hội. Đây cũng là Ajax đội trưởng bản mùa giải cái thứ 5 thi đấu vòng tròn nhập cầu. Kế 3 ngày trước giao đấu Brugge dự,